Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 60, Phong Thần. Góc truyện audio.com. Người đến một thân bài thi phiêu phiêu, diện mạo không thể coi là cỡ nào anh tuấn tiêu sái, nhưng khí độ bất phàm, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, từ một khắc bước vào khách kia liền hấp dẫn không ít ánh mắt người. Không cần nhiều lời cái gì, chỉ cần xuất hiện với một bộ dáng hơn hẳn người khác. Người này lai lịch nhất định không đơn giản, nhưng là người không đơn giản này, lại vì cái gì cố tình đi tới một khách nhỏ thập phần không bắt mắt như vậy chứ? Khách quan muốn ăn chút gì? Thư lâu ăn mặc kiểu tiểu nhị làm hết phận sự tẫn nghiệp đem người thỉnh đi vào. An bài một vị trí dựa vào tường xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy sân yên tĩnh của khách. Đây là cái gì? Bài thi nam tử vừa mới ngồi xuống, Thư lâu liền đưa cho đối phương một phần thực đơn. Đây là thực đơn, khiến Thư lâu kể tên đồ ăn còn khó khăn hơn. Liền đơn giản làm một thực đơn, đem đồ ăn sở trường của khách đều viết lên, khiến khách hàng biết rõ giá cả, hiểu được tiêu phí. Trừ cái đó ra, Thư lâu còn dùng tri thức đời trước làm chút thức ăn và đồ ngọt mà địa phương khác không có. Cho nên khách hắn tuy rằng nhỏ, nhưng tại bản địa cũng coi như nổi danh. Sinh ý trở nên hảo, còn từng có một ít nơi hỗn hỗn muốn lại đây thu phí bảo hộ. Thư lâu vốn đang muốn giáo huấn những người này một chút. Bất quá vẫn là Mạc Phong Hoa thông minh, không có động thủ liền đem sự tình giải quyết. Sau lại ngẫm lại, Thư lâu thiếu chút nữa quên, Nguyên Mộc Thành vốn chính là địa bàn của quốc sư tiền triều nào đó. Nếu Mạc Phong Hoa ngay cả mấy tên côn đồ cũng không đối phó được, cũng uổng cho danh hiệu quốc sư vương triều trung thổ quyền thế lớn nhất bao năm qua. Một bầu rượu, tùy tiện vài món ăn sáng sở trường. Tuy rằng Thư lâu chuẩn bị thực đơn, nhưng hai mắt đối phương chỉ là tùy ý nhìn một cái. Ngài chờ, nếu muốn tùy ý Thư lâu cũng không khách khí. Hồi đầu liền phân phó phòng bếp chuẩn bị vài món chiêu bài đem lên. Hôm nay người đến khách không phải rất nhiều. Phòng bếp rất nhanh liền đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Bất quá cũng không phải Thư lâu đưa qua. Hắn đang ngồi ở trước quầy tính sổ sách, tính tính hai ngày này lợi nhuận bao nhiêu. Tính a tính, một tiểu nhị trong chạy lại đây, nói là người nọ muốn hắn qua, muốn ta qua làm cái gì? Đồ ăn không hợp khẩu vị. Thư lâu hỏi, điếm tiểu nhị lắc lắc đầu. Này hắn cũng chưa nói, cũng rất khách khí muốn ta thỉnh ngài qua. Đi đi, ngươi đi xuống làm việc đi. Buông sổ sách, Thư lâu lại chạy lên lầu 2. Cái bài thi nhân kia nhìn thấy Thư lâu lên, thế nhưng khó được lộ ra vài phần tươi cười. Quả nhiên là giống như cùng liên hoa nở, hảo xem đến không đi được. Ngay cả Thư lâu đã xem quen mỹ nhân, cũng không khỏi âm thầm thở dài. Khi nào thì Mạc Phong Hoa nhà hắn cũng có thể ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh a, một nụ cười sinh ra 100 mị hoặc. Tính tính, suy nghĩ đến cái cảnh tượng kia ngược lại khiến hắn cảm giác có chút đáng sợ. Khách quan, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Thư lâu khách khách khí khí đi qua, tỏa, bài thi nam tử mặt khác cầm một cái chén rót rượu. Này là có ý thứ gì? Khách quan, ngươi xem chúng ta bộ dạng thường thường phàm phàm cũng không phát triển. Ngươi sẽ không là muốn ta bồi tửu đi. Thư lâu chỉ chính mình. Bạch y nam tử bỗng dưng cười, cũng đáp lời lại Thư lâu. Nếu lại là như thế thì sao? Ta không tiện nghi, vì em ở đây là giá của em không rẻ tí nào đâu. Thư lâu cũng cười theo. Hắn thích mở khách sạn nguyên nhân chính là thường xuyên có thể cùng khách nhân lui tới muôn hình muôn vẻ nói chuyện phiếm. Việc cùng khách nhân ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm cũng không ít. Bài thi nam tử không có biểu tình gì quá lớn, chỉ là từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội đặt trên chiếc bàn loang lỗ. Ngọc bội sáng bóng oánh nhuận, vừa thấy liền không cần mặc cả gì. Thư lâu vội vàng cười nói, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Khách quan ngươi cũng cho là thật, ta đều không nhớ rõ ngươi là người thích nói đùa. Thất giả, nói xong, bài thi nam tử liền đem ngọc bội đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Thư lâu. Ngọc bội này vốn chính là của ngươi, cầm lại đi thôi. Tuy rằng từ thời điểm đối phương vừa mới vào cửa, Thư Lâu liền cảm giác nam tử này lai lịch không nhỏ. Nhưng là từ trong miệng đối phương nghe được danh tự đời trước của mình. Vẫn thoáng có chút kinh ngạc, Thất Dạ tên này, nếu không phải người trong triều đình hắn nhận thức, chính là cùng vị thần Thất Dạ đời trước nhận thức, từ cử chỉ khí độ của Bạch Y nam tử đến xem. Rõ ràng là người sau, không biết tính danh các hạ, Thư Lâu ngồi đối diện Bạch Y nam tử, sau khi hỏi ra lời này, đối phương ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên là không biết Thư Lâu đã quên sự tình đời trước. Là không nhớ rõ ta, hay là lại vẫn đang oán hận ta, nhíu mày, người tới trên mặt toát ra vài phần u sầu, nghe ngữ khí này, đánh giá trình độ quen biết đời trước cũng không thiển, cạn, nông, Thư Lâu không trực tiếp nói cho đối phương biết hắn đã quên hết thảy sự tình đời trước. Chỉ cầm lấy ngọc bội trước mặt đặt vào lòng bàn tay chạm vào. Đối phương nói đây là ngọc bội của hắn. Bất quá cũng không biết có phải vì ký ức biến mất hay không. Ngay cả sờ lên vật cũ như vậy cũng không có cảm giác nhiều lắm. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, như thế nào ngược lại là hỏi ta như thế? Thư Lâu cười cười, đem ngọc bội trong tay thả lại chỗ cũ. Hết thảy điều này khiến Bạch Y nam tử xem trong mắt. Trong mắt chợt lóe một tia ám sắc, nam tử trong miệng thốt ra hai chữ đến. Tần Phong, nguyên lai là phong thần người sáng lập Phong Tông, người chưa gặp qua, vài danh tự thần tiên đặt song song với mình Thư Lâu vẫn biết đến. Hắn cười nói, khó trách các hạ một bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhớ rõ ngươi trước đây cũng trêu chọc qua ta như vậy. Đại khái là tìm đến một ít hồi ức quen thuộc, Tần Phong trên mặt rốt cục lộ ra một chút tươi cười ôn hòa phát ra từ nội tâm. Thư Lâu nhớ rõ Mạc Phong Hoa cùng hắn nói qua, Tần Phong tại năm đó cũng là thuộc về một trong các vị thần muốn hỗ trợ hắn. Đáng tiếc bị Hoa Thần làm dối, làm cho sau đó Tần Phong không cùng Thất Dạ đối chiến với các ma. Chỉ là lúc ấy thời điểm Mạc Phong Hoa nhắc tới Tần Phong người này. Trong thần sắc mang theo một ít bộ dáng khinh thường, hắn nhớ rõ Mạc Phong Hoa lúc ấy nói qua một câu như vậy Tần Phong là một người ôn hòa. Nhưng dạng ôn hòa này, có đôi khi cũng không nhất định là việc tốt, sự tình đời trước ta đều quên, hiện tại mới nói cho ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi, Thư Lâu lựa chọn thẳng thắn, hắn đại khái biết vì cái gì Tần Phong lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây. Muốn tìm đến Mạc Phong Hoa và Thư Lâu kỳ thật không dễ dàng. Ước chừng Tần Phong cũng là tiêu phí chút khí lực và thời gian. Đối phương chỉ đến tìm hắn ôn chuyện và giải thích, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, đều đã quên sao, quả nhiên lúc trước không biết việc này. Tần Phong sau khi nghe Thư Lâu chính mồm nói ra chuyện này bỗng dưng liền mở to hai mắt. Thật lâu nhìn chăm chú vào Thư Lâu cũng không có phục hồi lại tinh thần. Thư Lâu cũng không đi nói gì, tự mình uống rượu, để thời gian cho Tần Phong một mình kinh sửng sốt một hồi lâu đi. Khó trách thái độ ngươi đối với ta lại xa lạ như vậy. Mạc Phong Hoa kia đâu, ngươi ngay cả hắn cũng đã quên, dù sao không phải người bình thường. Sau khi Tần Phong kinh lăng ban đầu qua đi rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bình tĩnh phía trước. Cũng nhắc tới danh tự một người khác, Hỏa Tông và Phong Tông năm đó theo Mạc Phong Hoa cùng nhau làm phản. Hỏa Tông kỳ thật chính là Mạc Phong Hoa tự mình làm ra. Đi theo Mạc Phong Hoa cũng là hợp tình hợp lý bên đi. Vậy Phong Tông kia thì sao? Phương diện này liền có quan hệ với Tần Phong. Đại khái là vì cảm giác Thất Dạ thua thiệt. Tần Phong đối với hết thảy những gì Mạc Phong Hoa làm với Phong Tông tại thế gian cũng không có nhúng tay. Mà này cũng là do Mạc Phong Hoa lúc trước có nhắc qua. Không, ta không có quên ý, ít nhất tại trong mộng, trong tiềm thức của hắn. Thư Lâu là dành mạch mộng thấy qua Mạc Phong Hoa, chỉ là đồ đệ đơn giản như vậy sao? Có lẽ cũng không tận nhiên, nghe Thư Lâu nói như vậy, Tần Phong ánh mắt thoáng ảm đạm xuống, thanh âm cũng trầm thấp không ít, người nhớ rõ y, ngược lại là đem chúng ta đều quên. Như thế nào không nhớ rõ đâu? Ha ha, chúng ta đời trước hẳn coi như là lão bằng hữu, không bằng nói một chút, ngươi vì cái gì đến nơi đây? Đơn thuần tìm ta ôn chuyện sao? Thư Lâu đi thẳng vào vấn đề nói. Ngẩng đầu nhìn Thư Lâu một hồi lâu, Tần Phong mới đã mở miệng. Mạc Phong Hoa cướp lấy thần cách một vị thần thất dạ trước mặt, cùng trong trí nhớ của hắn kỳ thật cũng không có thay đổi quá nhiều. Cho dù phương thức nói chuyện không giống nhau, nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn là ôn hòa mềm mại lại mang theo khoảng cách cường liệt như vậy. Ta vẫn không hiểu được vì cái gì ngươi nguyện ý để Mạc Phong Hoa thân cận ngươi. Là y vì ngươi mà buông tha cho hết thảy sao? Nhưng y chung quy vẫn là một phàm nhân, bởi vì một phàm nhân tước đoạt thần cách một vị thần. Ngươi là đến trừng phạt y, Thư Lâu không để ý tới lời nói sau đó của đối phương. Lực chú ý của hắn đều đặt trên câu nói đầu tiên của Tần Phong. Y là phàm nhân, làm ra loại hành động này đã là nghịch thiên. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Giết y, giam cầm y một đời. Hay là đem thần cách một lần nữa cướp trở về? Thư Lâu chỉ chính mình. Thần cách hoa thần tại nơi này của ta. Ngươi muốn lấy lại sao? Ngươi vốn chính là thần. Thần cách tại trên người ngươi có ai sẽ lấy đi? Mà người động thủ ngày đó là Mạc Phong Hoa. Biết ngươi trân trọng y ta như thế nào sẽ giết y? Chỉ cần hủy bỏ một thân võ công đó của y là được. Nghe ngữ khí Tần Phong có vẻ cực kỳ nhẹ. Giống như bọn họ đàm luận không phải phế bỏ một tu vi khổ luyện cả đời. Mà là nghiền chết một con kiến mà thôi. Thư Lâu đem ngọc bội trước mặt cầm lấy đến ném qua. Tần Phong vội vàng tiếp được. Khó hiểu nhìn nam nhân. Ta biết y là đồ đệ của ngươi. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. Có ngươi ở đây, ngay cả hắn một lần nữa tu luyện cũng bất quá là sự tình trăm năm. Thất giả, ngươi là thần, nam nhân khóe miệng xả ra một tia cười. Sự tình y cho ta làm đã quá nhiều, nếu còn muốn vì thế mà thụ thương, ta đây liền thật cô phụ một phen tình nghĩa y đối với ta. Ngươi vì hoa thần mà đến, ta đây năm đó bị hoa thần làm hại, thì sẽ đi tìm ai? Ngươi đi đi, mặc kệ là ngươi hay là người nào khác, nếu muốn động một cọng tóc của Phong Hoa, trước hết bước qua ta đi rồi nói sau. Cách chương.